Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Hạ Y Sơn, huyện Du Xã, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Thường thì đoạn mở đầu này, Duy sẽ giới thiệu một chút như là địa điểm vụ án, một vài thông tin nào đó liên quan, nhưng sẽ hạn chế tiết lộ quá nhiều tình tiết án. Nhưng mà thời gian vừa rồi, có một số khán giả góp ý là nên bỏ luôn quãng này đi, để vào luôn vụ án, không tiết lộ chi tiết nào cả, thì vụ án sẽ bất ngờ hơn. Không biết là các khán thính giả của Giải Mã Kỳ Án thấy như vậy có hợp lý không ạ? Hay là mọi người vẫn thích như lúc trước thì hãy để lại bình luận cho Duy biết với ạ. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Lúc 1 giờ 45 phút đêm ngày 17 tháng 2 năm 2015, tức là vào 29 Tết năm 2014, chỉ còn một ngày nữa là sẽ qua năm mới. Điện thoại trực cao của 110 nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ thôn Hạ Y Sơn, huyện Du Xã, tỉnh Sơn Tây. Người gọi điện hoảng loạn, không nói được gì ngoài địa chỉ và nói hiện tại có nhiều người bị thương rồi vội vã cúp máy. Trong những tạp âm vọng vào điện thoại, tiếng khóc, tiếng bước chân, tiếng kêu gào nghe rất rõ ràng. Thôn Hạ Y Sơn là một ngôi làng miền núi hẻo lánh và cách trung tâm huyện Du Xã tới vài chục km. Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng và hỗn loạn, sau khi nhận được điện thoại, Sở Cảnh sát huyện Du Xã đã lập tức thông báo cho đồn cảnh sát Thành Quan, là đồn cảnh sát ở gần thôn Hạ Y Sơn nhất, lập tức lên đường đến ngay hiện trường. Khi cảnh sát Thành Quan tới nơi, đã hơn 2 giờ sáng, tại địa chỉ mà người thanh niên bảo án, trong nhà nhốn nháo khác thường so với sự yên tĩnh vốn có vào lúc khuya như thời điểm bấy giờ. Chúng ta đang xem đoạn video tư liệu. Vừa vào cổng đã nhìn thấy hai vũng máu rất lớn trong nhà. Một người phụ nữ trẻ nói với cảnh sát: "Cả nhà tôi bị chém, không biết có cứu được không nữa. Chồng tôi gọi 120 cả nửa giờ rồi, xe cấp cứu vẫn chưa đến. Tôi không biết làm thế nào nữa." Cảnh sát nhanh chóng vào phòng ngủ, thấy một người đàn ông trung niên nằm trên giường, toàn thân đầy máu, đang thở thoi thóp. Họ lập tức gọi lại cho cấp cứu, cho ngay một xe cấp cứu nhanh chóng đến Hạ Y Sơn cứu người. "Hạ Y Sơn à, đang có một xe đến đó rồi. Nhanh nữa lên, chúng tôi có một người đang cần cấp cứu khẩn cấp. Ông ấy mất quá nhiều máu rồi." Tình hình ở hiện trường khi đó rất hỗn loạn. Người phụ nữ vừa gào khóc, vừa chỉ tay về phía căn phòng ở góc nhà, nói và kể lại sự việc. Cô và chồng cô đang ngủ ở phòng ngoài, thì nghe thấy tiếng bố chồng đập cửa, kêu mau ra cứu người. Khi hai vợ chồng cô mở cửa ra, thì thấy bố chồng toàn thân bê bết máu. Họ vội vã chạy vào căn phòng ngủ phía trong, thấy mẹ chồng và em trai đều đã bị chém trọng thương và bất tỉnh, gần như cả căn nhà đầy máu. Người đàn ông trung niên bị thương nằm trong phòng ngủ tên là Vương Hữu Quang, năm nay 45 tuổi. Vợ và con trai út của ông ấy cũng bị thương nặng, nhưng đã được con trai cả, tức là chồng của người phụ nữ trẻ đang nói chuyện với cảnh sát, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lúc đó thì không có ô tô, đành chở đi cấp cứu bằng xe máy. Do tình trạng của hai người đó nghiêm trọng hơn ông Vương Hữu Quang nên được ưu tiên đưa đi trước. Khi đó ông Vương Hữu Quang vẫn còn tỉnh táo, hỗ trợ sơ cứu cho vợ con, rồi sau đó vì mất nhiều máu quá mới bất tỉnh. Như tìm hiểu sơ qua, cảnh sát có được những thông tin như sau về gia đình này. Trong nhà khi đó có 6 người, hai vợ chồng ông Vương Hữu Quang, hai vợ chồng con trai cả là Vương Phạm đều 20 tuổi. Họ đã có một con gái nhỏ được 5 tháng và con trai út của ông Vương Hữu Quang tên là Vương Soái 19 tuổi. Trong đêm hôm đó, ông bà Vương Hữu Quang và con trai út 19 tuổi đều bị thương. Còn vợ chồng con trai lớn là Vương Phàm và con gái nhỏ của họ thì may mắn không bị kẻ thù ác tấn công. Đây là sơ đồ hiện trường do cảnh sát vẽ lại căn nhà của ông bà Vương. Qua sơ đồ này, chúng ta có thể thấy nhà của ông Vương Hữu Quang có tổng cộng 4 phòng. Hãy nhìn vào khoanh đỏ trên màn hình của chúng ta. Vào đêm xảy ra vụ án, vợ chồng ông Vương Hữu Quang và con trai út của họ là Vương Soái đã ngủ ở căn phòng này. Còn con trai cả của họ là Vương Phàm và vợ của anh ta thì ngủ ở một căn phòng khác. Nó là căn phòng lớn hơn, nằm bên phải phòng ngủ của ba nạn nhân. Hãy tiếp tục quan sát trên màn hình với Duy. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường của cảnh sát, thì nghi phạm đã đột nhập vào sân từ vị trí này, tức là đột nhập từ tường rào, và vị trí này là ngay gần phòng của vợ chồng Vương Phàm đang ngủ. Tuy nhiên, nghi phạm lại đi ngang qua trước phòng của Vương Phàm, tiến thẳng đến gian phòng ngủ nơi vợ chồng ông Vương Hữu Quang, cháu nội và con trai út đang ngủ ở phía góc cuối căn nhà để ra tay. Khi đó, trên chiếc giường đôi cạnh cửa sổ này là có vợ chồng ông Vương Hữu Quang và cháu nội của họ. Còn Vương Soái là cậu con trai út thì ngủ trên chiếc giường đơn này. Trong phòng khi đó có 4 người, thì 3 người lớn đều bị tấn công, chỉ có đứa trẻ may mắn không bị thương. Như vậy, mục đích gây án của nghi phạm là gì? Là để cướp tài sản hay là thủ án cá nhân? Sau khi ông Vương Hữu Quang và vợ con được đưa đến bệnh viện, mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng cậu con trai út Vương Soái do vết thương quá nặng đã không qua khỏi. Còn vợ chồng ông Vương Hữu Quang chỉ bị vết thương vào phần mềm và mất nhiều máu. Sau khi khâu vết thương và truyền máu, không nguy hiểm tới tính mạng. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe lại sự việc qua lời kể của ông Vương Hữu Quang về đêm kinh hoàng hôm đó. Ngày hôm đó 29 Tết, gia đình ông đã chuẩn bị sửa sang đón Tết. Sau khi cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, đến hơn 10 giờ tối thì bắt đầu đi ngủ, mà không ngờ rằng một tai họa khủng khiếp sắp ập đến. Khoảng 1 giờ 30 phút sáng, cả gia đình ông đang ngủ trong căn phòng phía Tây, thì ông Vương nghe thấy tiếng cánh cửa kêu. Nhà ông cổng ngoài rất kiên cố. Khi dịp lễ Tết có quan niệm là không khóa cửa để nghênh đón thần tài và gia tiên về hưởng lễ, nên mấy ngày này ông Vương chỉ khóa cổng lớn ngoài sân, còn trong nhà là khép cửa chứ không khóa cửa phòng. Lúc này nghe tiếng động thì ông chỉ tưởng gió thổi làm mở cửa, liền trở mình lại nhìn ra hướng đó. Bỗng ông phát hiện có một người bước vào phòng. Trong màn đêm, chiếc đèn pin trong tay hắn lắc lư. Ánh sáng hắt lên thứ gì đó trong tay hắn, tạo thành một vệt sáng sắc lạnh. Nhưng khi đó, ông Vương đang ngái ngủ, nhìn thấy vậy nhưng cũng chưa hình dung được vệt sáng kia là một con dao. Khi đó ông lại tưởng là con trai lớn của ông vào phòng lấy nước uống. Ông liền hỏi mấy câu, nhưng kẻ đó không trả lời. Trong tích tắc, ông Vương Hữu Quang thấy bóng đen đó lao nhanh về phía mình, và một cơn đau buốt lập tức chạy dọc từ vai xuống sống lưng, khiến ông ấy bừng tỉnh. Đối phương có dao trong tay. Ông Vương vùng dậy chống cự, nhưng kẻ đó liên tiếp vung dao đâm vào người ông mấy nhát vào vai và cánh tay, sau đó thêm 2 nhát vào đùi nữa. Ông Vương quá đau đớn, không còn sức chống cự, ngã gục xuống đất. Lúc này, vợ của ông Vương Hữu Quang cũng bị đánh thức bởi tiếng động mạnh. Trong cơn hoảng loạn, bà hét lớn, cố gắng ngăn cản kẻ đó tiếp tục ra tay với chồng mình. Tuy nhiên, kẻ này ghì lấy bà Vương và đâm liền mấy nhát khiến bà Vương bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, chiếc đèn pin của hắn lia khắp phòng. Và rất nhanh, hắn lao về phía chiếc giường của Vương Soái, con trai út của ông Vương Hữu Quang đang nằm, và đâm liên tiếp vào người thanh niên này. Vương Soái lúc đó chưa kịp tỉnh ngủ đã bị kẻ sát nhân đâm túi bụi. Thấy vậy, ông Vương Hữu Quang đã nén đau, nhoài người lao tới ôm ghì lấy tên sát nhân nhằm cứu con. Ngay lúc đó, Vương Soái cũng đã vùng dậy, hai cha con ông cùng ghì chặt lấy nghi phạm. Có lẽ khi đó hung thủ thấy tình hình không ổn, liền lập tức tông cửa bỏ chạy. Hắn vừa chạy ra thì Vương Soái cũng kiệt sức ngã vật xuống đất. Ông Vương Hữu Quang liền lảo đảo bật đèn và đập cửa gọi con trai cả ở phòng ngủ kế bên. Vợ chồng Vương Phàm liền chạy vội ra ngoài. Họ gần như chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Sau đó, Vương Phàm đã gọi điện cho cảnh sát và cấp cứu. Khi đó ông Vương Hữu Quang vẫn còn tỉnh táo. Ông và Vương Phàm đã cố gắng sơ cứu cho Vương Soái và bà Vương, rồi chuyển hai người này đi viện cấp cứu trước. Bác sĩ cho biết nguyên nhân tử vong của Vương Soái là do vết thương lớn ở giữa ngực, một vết thương dài khoảng 4-5 cm xuyên thủng phổi và còn nhiều vết thương khác ở bụng và cổ. Bác sĩ nói với cảnh sát, khi nạn nhân được đưa tới đây, người đầy máu, tôi lật áo anh ấy lên và nhìn thấy vết thương lớn ở trên ngực. Thấy anh ấy thở rít lên như thế, tôi đã biết là thủng phổi, xuất huyết khoang ngực nghiêm trọng. Khi đó tôi đã đoán là ca này không thể cứu được nữa rồi. Dù vậy, chúng tôi vẫn làm hết sức để cứu người, nhưng một lát sau thì nạn nhân tử vong. Vương Phàm, anh trai của nạn nhân nói, nó hiền lành lắm, lại chăm chỉ. Nó còn bảo qua Tết dành dụng được tiền sẽ mua xe cho tôi, rồi nó gom tiền để còn lấy vợ nữa, chứ không để bố mẹ phải bỏ ra lo khoản này. Nó ngoan lắm. Lúc nghe tin nó chết, tôi lao vào, vừa khóc vừa lai gọi nó. Tôi cứ thế ôm ghì lấy thi thể nó. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra sự việc. Họ đã kiểm tra camera giám sát tại 3 trạm kiểm soát trước khi vào làng để tiến hành phân tích. Nhưng trên camera không phát hiện chiếc xe nào lạ đi qua hoặc đi vào ngôi làng trong ngày hôm đó. Thời điểm này đã gần sang năm mới rồi, nên người làng đi làm ăn xa thì đã về để ăn Tết. Còn người đang ở trong làng thì cũng không đi đâu xa cả. Vì thế khả năng hung thủ là người ngoài làng rất thấp. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát nhà ông Vương. Vừa nãy là nhìn trên sơ đồ rồi, bây giờ chúng ta đang xem hình ảnh thực tế. Sân nhà ông Vương Hữu Quang rộng hơn 60m². Qua khám nghiệm hiện trường, cổng chính của sân bị khóa trái từ bên trong, không có dấu hiệu cậy phá. nhưng ở gần bức tường phía đông nhà họ có thể thấy dấu chân leo trèo rất rõ ràng. Cảnh sát phân tích, nghi phạm đã trèo tường từ vị trí này để vào nhà họ Vương gây án. Như chúng ta có thể nhìn thấy, nó là khoảng tường nối giữa hai căn nhà và cũng là vị trí thấp nhất, dễ trèo nhất. Dấu chân này là cỡ giày khoảng 42-43, kiểu giày của nam giới. Qua lời kể của ông Vương thì ông ấy đã giằng co với hung thủ trong lúc xảy ra vụ việc. Lúc đó đèn không bật, hung thủ chỉ cầm theo đèn pin, ánh sáng không tốt nên ông không nhận diện được hắn là ai. Tuy nhiên ông chắc chắn rằng hung thủ là một nam thanh niên. Tuy thế, sức lực của hắn có vẻ không được khỏe lắm. Ông Vương nói nghi phạm cao khoảng 1m7, có lẽ là thanh niên trong làng. Mặc dù khi đó hắn chỉ hét lên là buông ra khi đang bị ông Vương và con trai út của ông ghì lấy, nhưng ông khá chắc chắn đó là giọng của khu vực mình sống. Tình huống của vụ án là sắp Tết rồi, tên sát nhân này lại trèo tường vào nhà. Cảnh sát nghi ngờ ban đầu nghi phạm chỉ có ý định đột nhập trộm cắp tài sản, nhưng khi bị nạn nhân phát hiện, hắn ta phải ra tay giết người diệt khẩu, dẫn đến vụ án mạng này. Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm kỹ hiện trường và nạn nhân, kiểm kê lại các đồ đạc trong nhà, không có tài sản nào bị mất. Hơn nữa, nếu mục đích là trộm cắp, thì sau khi vào nhà, tại sao nghi phạm lại đi thẳng đến phòng ngủ của ông Vương Hữu Quang và tấn công những người trong phòng? Trong khi phòng khách có một số tài sản, nhưng hắn không hề lục lọi hay mang đi. Vậy nếu là trả thù, thì trong số những người ngủ trong căn phòng đó vào đêm 29 Tết, hung thủ nhắm vào ai? Cháu nội của ông Vương Hữu Quang khi đó mới 5 tháng tuổi, kẻ sát nhân chắc chắn không thể nào nhắm vào bé gái này được. Vậy còn 3 người còn lại là ông Vương Hữu Quang, vợ của ông Vương Hữu Quang và con trai út Vương Soái. Ai trong 3 người này mới là mục tiêu của nghi phạm? Hai vợ chồng ông Vương rất hiền lành, chất phác. Thực sự họ không thể nghĩ ra mình đã đắc tội với ai trong làng. Con trai út Vương Soái cũng hiền lành, chăm chỉ. Người làng cũng nói là cậu thanh niên này tính cách hòa nhã, lễ phép, không gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Vương Soái còn rất biết tiết kiệm, đi làm từ sớm, tự lo được cho bản thân, không để bố mẹ phải phiền lòng. Năm đó Vương Soái mới 19 tuổi, còn nghi phạm trong vụ này, như ông Vương kể lại, hắn là một nam thanh niên, có lẽ khoảng hơn 20 tuổi một chút, cũng tầm độ tuổi với con trai ông. Vậy thì nếu không phải xung đột mâu thuẫn trực tiếp, kiểu như xô xát rồi thù hằn nhau, thì có lẽ nào vì chuyện tình cảm ghen tuông không? Khi cảnh sát hỏi gia đình là Vương Soái có bạn gái chưa, thì ông bà Vương cho biết con trai họ hiện tại đang có bạn gái và có ý định sang năm sẽ cưới. Vương Soái và người bạn gái này đã yêu nhau được 2 năm rồi, nhưng vì Vương Soái thường xuyên đi làm xa nên hai người ít gặp, kiểu như là yêu xa trong truyền thuyết mà chúng ta hay nghe kể đó ạ. Họ rất ít khi gặp nhau, cứ đi biển biệt cả năm như vậy. Chỉ có tới Tết khi Vương Soái trở về quê thì gặp nhau được vài ngày thôi. Nói chung chuyện tình cảm này, nếu tính về tần suất gặp nhau, chắc cỡ ngưu lang trước nữ, tức là 1 năm gặp nhau 1 lần. Vậy nhưng mà Vương Soái rất yêu người bạn gái này và luôn xác định nghiêm túc việc cưới hỏi. Hơn nữa, do Vương Soái đi làm từ sớm, biết kiếm đồng tiền khổ sở như thế nào và đang gom tiền sính lễ nên anh ấy rất tiết kiệm. Mỗi lần gặp nhau đều rất ít khi mua quà cho bạn gái. Vì vậy đã nhiều lần hai người cãi nhau cũng chỉ vì những chuyện quà cáp như vậy. Ông bà Vương kể lại, mấy hôm trước thấy Vương Soái rất buồn bã. Khi bố mẹ hỏi thì nói, do không mua được cho cô ấy những thứ đắt tiền như vòng vàng, kiêng vàng mà cô ấy thích, nên hai người đã cãi nhau. Bạn gái của Vương Soái giận dữ quát vào mặt anh ấy rằng, không có tiền, không tặng quà thì yêu đương kiểu gì thế? Anh thể hiện thành ý của anh bằng cái gì được chứ? Bằng mồm à? Hai người cứ cãi nhau về những mâu thuẫn vụn vặt như vậy suốt. Vậy có thể nào cô gái đó có người khác? Vì là yêu xa mà, thì rủi ro trong tình cảm như vậy cũng là rất cao chứ. Rồi có thể là ghen tuông dẫn tới việc Vương Soái bị sát hại. Nhưng trong quá trình điều tra, cảnh sát thấy là bạn gái của Vương Soái hiện tại, cô ấy không có người con trai nào khác đang theo đuổi, nên cảnh sát đã loại trừ khả năng giết người vì mâu thuẫn tình cảm. Vậy thì một cậu thanh niên mới 19 tuổi này có thể có mâu thuẫn gì với người khác nữa chứ? Trong khi Vương Soái đi làm biển biệt cả năm, chỉ dịp Tết mới về, cơ bản là cũng ít khi ở làng, ít khi tiếp xúc với mọi người trong làng, và trước giờ không có thù ghét với ai. Vì việc điều tra các mối quan hệ mâu thuẫn của gia đình ông Vương Hữu Quang không thu thập được manh mối nào có giá trị, nên cảnh sát quyết định tập trung vào các bằng chứng tìm được khi khám nghiệm hiện trường. Khi đó cảnh sát tìm thấy một con dao găm đẫm máu trong phòng ngủ của ông Vương. Con dao này có cán bằng gỗ. Chúng ta có thể nhìn thấy lưỡi dao và cán dao đã bị gãy rời, mỗi thứ một nơi. Và ở phía đầu của lưỡi dao, tức là ngay ở chỗ đầu nhọn của con dao, nó bị gãy Điều này cho thấy hung thủ ra tay rất tàn nhẫn, dùng lực rất mạnh, quyết đoạt mạng. Nhưng trên con dao này không thu được dấu vân tay nào, bởi vì lúc đó cán dao và lưỡi dao rơi vào vũng máu, gần như nó bị ngâm luôn trong máu. Cho nên, nếu như hung thủ có để lại dấu vân tay đi chăng nữa, thì cảnh sát sẽ không thu thập được. Mặc dù không thu thập được dấu vân tay hay bằng chứng nào hữu ích, nhưng căn cứ vào mức độ hỗn loạn tại hiện trường khi đó, hung thủ bị hai cha con ông Vương đi lấy, kiểu như là 2-1 vậy đó. Cảnh sát cho rằng, rất có thể hung thủ cũng bị thương trong lúc giằng co. Quả nhiên, sau khi tiếp tục khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện thấy vết máu này là do nghi phạm để lại khi bỏ trốn. Vậy nếu lần theo manh mối này, rất có thể sẽ tìm ra hắn. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện có rất nhiều vết máu từ trong phòng ngủ ra tới ngoài sân. Trong đó có một chuỗi vết máu khá dày đặc khiến cảnh sát chú ý. Những vết máu này kéo dài từ phòng ra ngoài sân, hết sân thì rẽ phải, sau đó kéo dài khoảng 10 mét nữa đến trước cửa một nhà hàng xóm. Chúng ta có thể nhìn thấy ngôi nhà của nạn nhân trên sơ đồ đã được tô đỏ. Và đây là mũi tên chỉ hướng đi của vết máu. Đây cũng là một gia đình khác, tuy không phải họ hàng với nhà ông Vương Hữu Quang, nhưng cũng là họ Vương. Nhà này có một cậu con trai hơn 20 tuổi, tên là Vương Đình. Với dấu vết máu như thế này, thì có lẽ nghi phạm đã chạy vào nhà của Vương Đình, hay là chính Vương Đình là nghi phạm. Lúc đó là đêm khuya, cảnh sát lo rằng nếu để hung thủ nghe thấy, vì hai nhà ở sát nhau, sợ hắn ta chạy trốn, nên họ đã nhanh chóng phong tỏa, bao vây nhà Vương Đình, bố trí lực lượng có vũ trang để kiểm soát căn nhà này. Vậy giữa Vương Đình và gia đình ông Vương Hữu Quang có mâu thuẫn gì không? Gia đình nạn nhân thì khẳng định họ không có mâu thuẫn gì với Vương Đình. Mối quan hệ giữa hai nhà rất tốt, nhưng mà tình huống này cũng không thể chắc chắn được. Tại sao mà lại nói như vậy? Bởi vì mâu thuẫn hay không còn tùy vào góc nhìn cá nhân của từng người chứ. Để Duy giải thích như thế này nhé. Ví dụ như cùng một sự việc xảy ra giữa hai nhà, có thể nạn nhân cảm thấy rằng không có gì to tát cả, họ không để bụng. Nhưng mà đối phương lại để bụng thì sao? Từ đó rồi nảy sinh ra thù hằn mà chính nạn nhân cũng không nhận ra, không ngờ tới. Lúc đó đã là hơn 2 giờ sáng ngày 30 Tết. Trong sân nhà Vương Đình rất yên tĩnh, dường như không có gì bất thường. Lúc đó cảnh sát cho rằng nghi phạm Vương Đình có thể đang ở trong nhà, nên họ đã trèo tường vào để chuẩn bị bắt giữ. Khi cảnh sát trèo vào trong sân thì nghe thấy tiếng chó sủa ầm ĩ. Vậy nhưng người nhà họ Vương hoàn toàn không có động tĩnh gì, điện cũng không bật. Tuy nhiên, sau khi vào sân nhà Vương Đình, cảnh sát phát hiện vết máu dẫn tới nhà Vương Đình chỉ dừng trước cánh cổng, còn bên trong sân thì hoàn toàn sạch sẽ, không có vết máu nào cả. Vậy là ai đó đã lau dọn vết máu trong sân, hay chỉ là hung thủ không đi vào sân mà hắn ta chỉ tình cờ đi ngang qua cổng nhà Vương Đình rồi hắn cầm được máu không chảy nữa, xong cứ thế rời đi, chứ hắn thực sự không hề bước chân vào trong sân nhà Vương Đình. Lúc này thì sự việc cũng có phần khiến cảnh sát hơi do dự trong phán đoán. Nhưng mà có một điều lạ là khi đó, chó nhà Vương Đình sủa rất dữ dội khi cảnh sát tiếp cận sát căn nhà. Nhưng người nhà họ Vương lại không có phản ứng gì. Liệu họ là do đang ngủ quá say hay là họ đang trốn tránh không muốn ra gặp? Cảnh sát phải gõ và gọi cửa mãi, người nhà họ Vương mới bật đèn. Trong nhà lúc đó có 3 người, một cặp vợ chồng trung niên và một thanh niên khoảng 20 tuổi. Người thanh niên đó chính là Vương Đình, dáng người cao chừng 1m7. Như vậy thì cả chiều cao và độ tuổi của anh ta đều rất giống với nghi phạm mà vợ chồng ông Vương Hữu Quang mô tả. Đặc biệt là trên bàn tay phải của Vương Đình đang băng bó, dấu vết mới bị thương rất rõ ràng. Khi cảnh sát hỏi về vết thương, chàng trai trẻ này nói là tay của anh ta bị thương từ tối hôm 29 Tết. Do hôm đó đang chuẩn bị đồ ăn Tết, món thịt viên, khi xay thịt thì không cẩn thận nên bị máy xay thịt cứa vào tay, chảy máu khá nhiều. Khi đó thì anh ta đã băng tạm vết thương lại rồi nhờ bố trở đến bệnh viện. Cảnh sát liền nói với Vương Đình, họ thấy những vết máu từ cổng nhà anh ta cho tới cổng nhà ông Vương Hữu Quang. Thì Vương Đình giải thích rằng, lúc đó xảy ra tai nạn với máy xay, vết máu trong sân thì mẹ anh ta đã lau rồi, còn vết máu rơi rớt ở ngoài đường thì là do khi đó trên đường tới bệnh viện, vết sơ cứu buộc tạm chưa chặt, máu vẫn chảy ra. Nên khi đó anh ta đã kêu bố dừng xe lại, hỗ trợ anh ta quấn chặt thêm vài lớp băng nữa để cầm máu rồi mới đi tiếp. Vậy nên chỉ có vết máu một quãng ngắn khi anh ta đi từ nhà mình tới chỗ nhà ông Vương Hữu Quang, còn sau đó là đã cầm được máu rồi. Hơn nữa, theo như Vương Đình nói, vết thương này đã được xử lý ở bệnh viện vào chiều 29 Tết. Để xác minh lời nói của Vương Đình, một nhóm cảnh sát đến bệnh viện mà Vương Đình nói để xác minh. bác sĩ vẫn còn lưu hồ sơ là đến băng bó vào lúc 5 giờ chiều ngày 29 Tết và là vết thương rất sâu ở ngón tay cái của bàn tay phải của Vương Đình. Cảnh sát cũng đã trích xuất camera giám sát khi Vương Đình đến bệnh viện hoàn toàn trùng khớp với thông tin mà bác sĩ cung cấp. Như vậy là Vương Đình bị thương trước thời điểm mà án mạng xảy ra. Và như thế, Vương Đình đã được loại khỏi danh sách nghi phạm. Bởi vì vết thương lớn như vậy trên bàn tay, Vương Đình không thể nào gây án vào đêm hôm đó. Và đây chỉ là một tình huống trùng hợp hy hữu mà thôi. Ngay lúc đó thì nhóm cảnh sát khám nghiệm hiện trường lại phát hiện thấy một vài vết máu khác hướng về phía bắc, tức là ngược hướng hoàn toàn so với hướng tới nhà Vương Đình. Nhưng vết máu nhỏ giọt rất ít và tới vài mét mới nhỏ một giọt. Nếu như không quan sát kỹ, màu sắc của nó cũng sẽ dễ lẫn với nền đất và xi măng ở khu vực này. Như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, mũi tên chỉ hướng vết máu này đi về phía một cái cầu nhỏ trong làng. Ngay khi vừa qua cầu thì rẽ trái. Cứ thế, vết máu kéo dài thêm khoảng 30 mét nữa thì rẽ vào một ngôi nhà cấp 4. Căn nhà này có một cánh cửa gỗ cũ kỹ, ngay trên cửa cũng có dính máu. Lúc đó cảnh sát cảm thấy rất phấn khởi và hồi hộp. Vết máu dính trên cửa gần như khẳng định rằng nghi phạm chắc chắn từng vào đây. Vậy liệu hung thủ có còn ở trong nhà hay không? Các điều tra viên nhanh chóng bao vây ngôi nhà. Lúc đó khoảng 5 giờ sáng, trời rất lạnh, tuyết cũng rơi dày đặc. Cửa của căn nhà này không khóa, chỉ có một chiếc ổ khóa được ngoắc hờ bên ngoài. Sau khi đẩy cửa vào, trên nền nhà và trên giường đều có vết máu nhỏ giọt, nhưng mà nghi phạm không có trong nhà. Cảnh sát nhìn thấy một ông lão đang nằm ngủ trên giường. Cảnh sát đã gọi ông lão dậy, nhưng mà lay mãi thì ông ấy vẫn không có phản ứng gì. Sau đó cảnh sát đã mò mẫm tìm cách bật đèn lên xem thử. Họ quan sát thấy ông lão này đã rất lớn tuổi, có lẽ phải tầm trên 80 cho đến 90 tuổi rồi. Hơn nữa, ông ấy bị bệnh nặng, thể trạng rất yếu ớt, không tự vệ sinh cá nhân được, chỉ có thể nằm yên trên giường. Ông lão này thì rõ ràng không thể là nghi phạm được. Nhưng mà vậy thì những vết máu này là sao? Tại sao nghi phạm lại đến nhà của ông lão? Điều này chỉ có một trong hai giả thuyết. Một là nghi phạm muốn giết hại ông lão này. Thứ hai là hung thủ và ông lão phải có mối quan hệ nào đó. Nhưng sau đó, cảnh sát đã loại trừ khả năng nghi phạm muốn làm hại ông lão. Bởi vì trong nhà ông lão không có tài sản gì. Thứ hai là ông lão ốm liệt giường và cũng rất cao tuổi rồi. Có lẽ từ lâu đã không thể nào ra ngoài để mà gây thủ trụ án gì với ai được. Vậy thì tình huống hiện tại sẽ nghiêng về giả thuyết thứ hai, là nghi phạm phải có mối quan hệ nào đó với ông lão nên hắn mới tới đây. Khi đó, các điều tra viên cố gắng hỏi ông lão thông tin về nghi phạm, nhưng không thể giao tiếp được với ông ấy. Dù có hỏi gì thì ông ấy cũng không có nói được, mà chỉ ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh. Dường như ông ấy không thể vận động và cũng không thể nói chuyện được nữa. Tiếp tục khám xét căn nhà, các điều tra viên đã phát hiện thấy rất nhiều mảnh vải vụn bị cháy trong nhà vệ sinh của ông lão. Trong đó còn một chiếc túi đen và một túi ni lông trắng, bên trong chứa những đồ linh tinh như quần và tất trần. Tất nhiên một túi đồ như vậy chưa thể khẳng định ngay nó là của hung thủ, nhưng việc nó bị đốt chỉ mới gần đây thôi khiến nó trở nên đáng ngờ. Vậy tại sao mà lại có thể khẳng định là chỉ mới đốt? Bởi vì những thứ này chưa hề bị bám bụi, trong khi nhà vệ sinh rất bẩn và cũ kỹ. Như thế thì kết hợp với việc những vết máu trên đường đi đã dẫn tới đây và cả túi đồ mới đốt càng khiến nó trở nên khả nghi hơn. Vậy nên khả năng cao túi đồ này là do nghi phạm để lại. Nếu suy đoán này là đúng thì mục đích nghi phạm đến nhà ông lão để phi tang những vật chứng, bộ đồ dính máu. Nhưng tại sao hắn lại chọn nhà ông lão này để phi tang? Có phải vì hắn ta quen biết ông ấy hay chỉ đơn giản là hắn ta biết ông lão này bị mất khả năng giao tiếp? Ông ấy ở lại đây có một mình nên sẽ không để lộ tung tích của hắn ta. Mặc dù cả hai phương án này chưa rõ nghiêng về trường hợp nào, nhưng nó đều tiết lộ một điều rằng dù là trường hợp nào thì cũng chứng tỏ kẻ sát nhân này là người trong thôn Hạ Y Sơn. Chỉ có như vậy hắn mới biết rõ ràng như thế về hoàn cảnh của ông cụ. Theo số liệu thống kê hộ khẩu của thôn Hạ Y Sơn, khi đó có 409 người và số lượng nam thanh niên từ 18 đến 35 tuổi trong làng vào thời điểm xảy ra vụ án không đến 100 người. Rõ ràng là nghi phạm chỉ nằm trong số những người này, cộng thêm lời mô tả của vợ chồng ông Vương Hữu Quang về chiều cao 1m7 của người phạm. Mặc dù chiều cao 1m7 cũng tương đối phổ biến ở nam giới, nhưng nó cũng có thể giúp khoanh vùng loại trừ một số người. Đồng thời, cảnh sát đã so sánh nhóm máu ở nhà ông lão và nhóm máu của người lạ ở hiện trường nhà ông Vương Hữu Quang, kết quả là cùng nhóm máu AB. Trong lúc tiếp tục đợi kết quả DNA để so sánh vào khoanh vùng tiếp theo, thì trước mắt dựa vào việc nghi phạm bị thương để tìm ra người này trong ngôi làng chưa tới 100 thanh niên là không hề khó. Ngay lúc các điều tra viên bắt đầu tiến hành điều tra những thanh niên trong làng, dùng loa phát thanh của thôn để gọi ra triệu tập, kiểm tra các nam thanh niên có độ tuổi và chiều cao phù hợp, xem ai bị thương, thì họ nhận được cuộc điện thoại đặc biệt là nghi phạm gọi điện tới tự thú với cảnh sát. Người này tự xưng tên là Điển Thịnh, năm đó 20 tuổi, là người thôn Hạ Y Sơn. Nhà hắn ta cách nhà nạn nhân Vương Hữu Quang chỉ 500 mét. Sau khi nhận được điện thoại, cảnh sát lập tức đến nhà Điển Thịnh bắt giữ tại nhà. Khi cảnh sát tới, Điển Thịnh rất bình tĩnh, đưa tay cho cảnh sát còng. Hắn nói, khi nghe cảnh sát phát thông tin tìm kiếm, biết là không thể thoát được nên chủ động đầu thú. Cuộc trò chuyện nhanh khi đó như sau. Giờ anh hãy khai báo về sự việc lúc đó đi. Nói thật đi. Vâng. Nói cho trung thực vào. Nói đi. Tôi đến nhà Vương Phàm vào lúc 1 giờ sáng, rồi tôi vào nhà đâm anh ta. Anh vào nhà bằng lối nào? Tôi trèo tường. Cụ thể là trèo chỗ nào? Là bức tường ngay đằng trước sân. Lúc đó anh mang giày nào? Tôi vứt đôi giày đi rồi. Tôi ném vào đống rác. Vứt đi à? Vâng. Vậy bây giờ đến đó tìm đi. Vâng. Mà lúc gây án, anh có đang mặc bộ quần áo này không? Tôi vứt chiếc quần đi rồi. Vứt như thế nào? Ở đâu? Là anh ném đi hay đốt đi? Vứt đi. Quần thì bọc trong túi màu đen và vứt vào nhà vệ sinh. Còn áo thì tôi đốt rồi. Ừ, được rồi. Anh gây án như thế nào? Anh đâm ai đầu tiên? Chắc là ông Vương Hữu Quang. Vậy con dao đâu rồi? Dao có lẽ là rơi ở nhà ông ấy sau khi tôi đâm vài người. Điền Thịnh khai nhận vào rạng sáng ngày 19 tháng 1, hắn ta đã cầm dao đột nhập vào nhà Vương Hữu Quang, gây ra vụ án một người chết, hai người bị thương. Tin tức Điền Thịnh là người sát hại Vương Soái khiến cả làng Hạ Y Sơn kinh ngạc. Điền Thịnh cũng giống Vương Soái, bình thường đều đi làm xa, chỉ dịp lễ Tết mới về nhà. Hai người cũng làm ở hai tỉnh khác nhau, gần như không tiếp xúc bao giờ. Vậy nguyên nhân gì dẫn tới án mạng này? Trước câu hỏi của cảnh sát, Điền Thịnh lắc đầu nói mục tiêu của hắn không phải là Vương Soái hay ông Vương Hữu Quang, mà hắn nhắm vào con trai cả của gia đình này, tức là Vương Phạm. Nguyên nhân là do một xung đột cách đây khoảng 5 năm, khi đó Điền Thịnh mới chỉ 15 tuổi. Vậy rốt cuộc xung đột gì mà khiến Điền Thịnh ghim trong lòng suốt 5 năm để rồi gây ra thảm án này? Thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu. Đó là một buổi chiều thu vào năm 2010, Điền Thịnh 15 tuổi, khi đó đang cùng mấy người bạn chơi ở một bãi đất trống đầu làng. Lúc này thì Vương Phàm và Vương Soái đi tới. Vương Phàm tức là người anh trai đã lấy một quả pháo đốt lên, ném về phía nhóm bạn và Điền Thịnh đang chơi. Điền Thịnh kể lại, nó lấy pháo ném vào người tôi, là thằng anh trai nó ném, chứ Vương Soái không ném tôi. Câu nói của Điền Thịnh khiến Vương Phàm lập tức nhớ lại một chuyện đã cách đây 5 năm. Hôm đó, sau khi hai bên xô sát, Điền Thịnh còn hét lên với Vương Phàm rằng, mày cứ đợi đó, đến khi tao 20 tuổi, hãy đợi tao đến 20 tuổi, lúc đó tao sẽ giết cả nhà mày. Lúc đó chỉ nghĩ là trong cơn giận dữ thì Điền Thịnh nói thế, chứ Vương Phàm không ngờ là 5 năm sau, Điền Thịnh lại biến câu nói đó thành sự thật. Vương Phàm thở dài, giải thích cho việc ném pháo vào người Điền Thịnh thì Vương Phàm kể lại như sau. Tôi ném pháo vào người đó bởi vì nó bắt nạt em tôi trước. Lúc đó em trai tôi còn nhỏ hơn nó 1 tuổi. Hôm đó em tôi bị nó đánh. Em tôi vừa đi về nhà vừa khóc rồi vừa nói là bị Điền Thịnh bắt nạt. Vì thế tôi đã lấy mấy quả pháo và quay lại chỗ Điền Thịnh đang chơi và xô sát với nó. Chỉ là tôi bênh vực em trai tôi thôi. Khi đó chỉ là một cuộc cãi cọ bình thường giữa những cậu thanh niên trai trai mới lớn. Nhưng sau một hồi thì hai bên chuyển từ cãi vã sang đánh nhau. Điền Thịnh nhanh chóng yếu thế hơn Vương Phàm. Vương Phàm kể lại, thật sự không có gì đâu, chỉ là đấm đá thôi, đánh nhau bằng tay không thôi mà. Thì nó đánh tôi cũng đánh lại nó. Dù hai người bằng tuổi, nhưng một công tử bột như Điền Thịnh, sức lực không thể nào so với Vương Phàm. Là một thanh niên con nhà nông, làm đủ việc từ nhỏ, nên khi đó đã bị Vương Phàm túm tóc, lôi xanh sạch trên đất, rồi ném vào đống rác. Mấy người lớn tuổi trong làng khi đó thấy sự việc đã vội vã đến can ngăn nhóm thanh niên này. Từ lúc đánh nhau đến lúc có người ngăn cản cũng chưa đến 5 phút. Chuyện tưởng như chỉ có thế, vì sau khi đánh nhau xong cũng không có mâu thuẫn gì thêm nữa. Khi nhắc lại sự việc này, một số người làng khi đó trực tiếp can ngăn vẫn còn nhớ. Một người đàn ông kể lại, khi đó thì chúng tôi đều 15, 16 tuổi cả, đều lớn rồi. Chỉ là đấm đá nhau vài cái thôi, có ảnh hưởng gì đâu, chúng nó đều to xác thế kia cơ mà. Trong mắt người ngoài thì là vậy, họ nghĩ đây chỉ là một cuộc ẩu đả bình thường giữa những thanh niên trẻ trâu mới lớn. Tuy nhiên không ai biết chuyện này lại khiến Điền Thịnh thù hận vô cùng lớn. Ngay hôm đó, khi về nhà, Điền Thịnh kể chuyện này với bố, nhưng thái độ thờ ơ của bố khiến cậu ta vô cùng thất vọng. Hắn kể lại, bố tôi, ông ấy nói là lỗi của tôi đi đánh con nhà người ta trước, nên mới xảy ra sự cờ đó. Mẹ tôi khi đó tức giận còn bảo với bố tôi là tại sao con mình bị ức hiếp như vậy mà ông lại đi bênh người ngoài. Mẹ của Điền Thịnh thì rất thương và bênh vực con trai, nhưng sự việc này đối với bố Điền Thịnh thì ông ấy cảm thấy rất chướng tai gai mắt. Bố của Điền Thịnh là cán bộ thôn, luôn dạy dỗ con cái rất nghiêm và thường dặn dò con cái không được ra ngoài gây chuyện như vậy, ảnh hưởng tới danh dự và công việc của bố. Gia đình Điền Thịnh thuộc loại khá giả giàu có trong làng. Chúng ta có thể thấy, ở thời điểm cảnh sát tới bắt giữ, đồ đạc và căn nhà tương đối khang trang, còn hoàn cảnh gia đình anh em Vương Phạm chỉ thuộc hạng trung bình kém trong làng. Điền Thịnh luôn cho rằng bản thân mình hơn Vương Phạm một bậc. Việc xô xát lần đó, Điền Thịnh luôn nghĩ rằng anh em nhà Vương Phạm hoặc thậm chí là bố của Vương Phạm sẽ phải đến tận nơi xin lỗi hắn. Nhưng chuyện sau đó chẳng có gì, nên hắn lại càng cảm thấy không thể chấp nhận được nỗi nhục nhã đó. Hắn ta nói, không ở nhà, không ở trong làng thì tôi còn đỡ, nhưng hễ về đến làng là tôi lại nghĩ đến chuyện đó, tôi tức không chịu được. Còn Vương Phạm nói, chuyện đó đúng ra tôi đã quên hết rồi, đúng ra tôi cũng chẳng nhớ ra nếu như Điền Thịnh không nhắc lại. Tôi thật không thể tưởng tượng được. Tôi biết nó từ hồi tiểu học, học cùng, chơi cùng với nhau. Trong lớp, nó cứ ngồi im thin thít ở đó hoặc là đứng im, không nói năng gì cả. Chúng tôi kể chuyện cười, nói chuyện phiếm, nó cũng không chơi cùng. Nó ít nói lắm, tính lại nóng này. Nó là người như vậy đấy. Trước Tết năm 2015, Điền Thịnh nghỉ Tết nên trở về nhà. Lúc đang ngồi chơi mặt trược với mấy người bạn trong làng, tình cờ nhìn thấy em trai của Vương Phạm là Vương Soái đi ngang qua. Khi đó Điền Thịnh nghĩ, Vương Soái đi làm xa đã về nhà thì chắc anh trai nó cũng về rồi, dù sao cũng Tết rồi mà. Rồi cơn giận lại bùng lên trong lòng, hắn tính để mấy hôm nữa sẽ đi trả thù. Vậy là vào đêm 29 Tết, Điền Thịnh xỏ găng tay, giấu dao găm trong người, nửa đêm trèo tường lẻn vào nhà Vương Hữu Quang. Nhưng hắn ta không biết Vương Phạm ngủ ở phòng nào, chỉ dùng đèn pin điện thoại soi lung tung rồi đi vào phòng ông bà Vương Hữu Quang, dùng dao găm tấn công các nạn nhân. Chỉ với một chiếc đèn pin trên tay, ánh sáng không rõ ràng, hắn đâm loạn xạ những người trong phòng. Sau đó từ ánh sáng của một chiếc đèn pin, hắn thấy một nam thanh niên trên chiếc giường đơn, nhưng hắn không nhận ra đó là Vương Soái mà cứ nghĩ là Vương Phạm, nên ra tay rất tàn độc. Sau khi gây án, hắn ta chạy đến nhà ông nội. Do ông nội hắn ở đây một mình, ông cũng không còn nói được. Chỉ đến bữa ăn hàng ngày thì bố mẹ hoặc các chú thím của hắn sẽ luôn phiên nhau mang theo một ít cháo loãng ra ngôi nhà cũ này để cho ông cụ ăn, thay quần áo và vệ sinh cá nhân cho ông cụ. Còn ban đêm thì ông cụ sẽ ở đây chỉ có một mình. Vì thế hắn cảm thấy nơi này rất kín đáo, dễ phi tang mà không bị ai bắt gặp. Tại đây hắn đốt chiếc áo và vứt chiếc quần dài mặc trong vụ án rồi chạy về nhà. Hắn không kịp đốt hết các đồ vì khi đó quá vội. Do nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát và cứu thương nên hắn luống cuống bỏ chạy về nhà. Điền Thịnh nói, bây giờ khi đầu óc đã tỉnh táo trở lại, hắn không muốn nhớ lại bất cứ thứ gì liên quan đến vụ án. Và bản thân cũng đã nhận ra mình đã gây ra tội quá nghiêm trọng và cũng biết sẽ phải đối mặt với những gì. Điền Thịnh hối hận vì sự bồng bột và hẹp hòi của hắn. Nhưng mà trước nỗi đau của gia đình nạn nhân và cả gia đình hắn, thì mọi sự hối hận đều đã muộn màng. Tháng 8 năm 2015, Điền Thịnh bị tuyên án tử hình cho tội ác của hắn. Trong vụ án này, nó là một xung đột từ tuổi vị thành niên, rồi ngày qua ngày, nỗi uất hận ngày đó dần dần trở thành mối thù sâu sắc và khiến Điền Thịnh xuống tay rất tàn ác. Để mà xảy ra vụ trả thù này, thì từ trong quá khứ nó đã hội tụ rất nhiều điểm. Thứ nhất là gia đình của Điền Thịnh khá giả hơn hẳn hai anh em Vương Phạm, Vương Soái. Hơn nữa, bố Điền Thịnh lại làm cán bộ thôn, gọi là cũng có chút chức vụ, và những điều này đã vô tình tạo nên tính cách có phần ngạo mạn và cho rằng bản thân mình trên cơ so với hai anh em Vương Phạm một bậc, nhưng lại bị hạ nhục và đánh ngay trước mặt nhiều người trong làng. Nó trở thành nỗi nhục nhã khiến cho Điền Thịnh cảm thấy không chịu được nổi. Thứ hai là khi xảy ra sự việc giữa con mình xô xát với người khác thì phản ứng của bố và mẹ Điền Thịnh lại hoàn toàn trái ngược nhau, kiểu như là một người đấm và một người xoa. Nếu với người có tâm lý bình thường thì có lẽ việc này sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng với tâm lý và suy nghĩ thù hận cực đoan của Điền Thịnh, thì việc mẹ bênh vực đồng nghĩa với việc khiến cho Điền Thịnh nghĩ rằng hành động của hắn ta là hoàn toàn đúng. Còn việc chỉ trích của người bố đối với hắn sẽ giống như đổ thêm dầu vào lửa, kích cho ngọn lửa thù hận của hắn càng bùng lên. Mối họa tiềm ẩn suốt 5 năm trong tâm lý của Điền Thịnh, nhưng bố mẹ hắn đều không hề nhận ra. Bản thân Điền Thịnh cũng rất ít bạn bè và cũng chưa từng tâm sự vấn đề này với bất cứ ai, cứ giữ trong lòng như vậy. Và cái nút thắt thù hận đó càng ngày càng lớn lên, chứ không hề được gỡ bỏ. Nỗi ất hận trong lòng không được giải tỏa, khiến Điền Thịnh thêm thù địch với thế giới bên ngoài. Thực ra, nếu ở góc nhìn của hai anh em Vương Phàm, có lẽ Duy nghĩ, không ít người trong chúng ta từng trải qua hoặc chứng kiến sự việc tương tự như vậy, đúng không ạ? Kiểu như là trong tình huống đứa em bị bắt nạt, chạy về nhà mách anh cả, chị cả, rồi dẫn qua tìm cái đứa bắt nạt em mình để giải quyết. Nó là một tình huống tương đối phổ biến của những đứa trẻ nhỏ và giai đoạn vị thành niên khi có xung đột xích mích. Nhưng mà có bao giờ chúng ta lại nghĩ tới là một sự việc như thế có thể bùng phát thành một vụ giết người trong tương lai không? Không, hầu như là không ai nghĩ tới. Và cũng rất hiếm những trường hợp như thế xảy ra. Nó phải hội tụ rất nhiều yếu tố để mà đẩy cái mâu thuẫn đó lên cực điểm như vậy. Và qua vụ án này, nó cũng là trách nhiệm của những bậc làm cha mẹ cần quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển tâm lý lành mạnh của thanh thiếu niên và phòng chống tội phạm vị thành niên. Cần khuyến khích trẻ vị thành niên giao tiếp mở và hòa giải mâu thuẫn một cách ôn hòa. Cần hạn chế tối đa việc xảy ra xung đột và nguy hiểm hơn là bạo lực ở lứa tuổi này. Vì tuổi thanh thiếu niên là giai đoạn quan trọng hình thành tâm lý lành mạnh của một người. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.